Xuyên Việt chi tu tiên. Chương 489. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đãi có này đa bảo ngân lệnh sau. Từ Tử Thanh, Vân Liệt cùng với Nhạc Chính Hòa trưng ba người ngày sau nếu là muốn mua sắm cái gì hiếm thấy hiếm quý chi vật. Liền có thể bằng vào này lệnh, hướng đa bảo lâu tìm kiếm trợ giúp. Không chỉ có tiết kiệm rất nhiều tu luyện thời gian, càng là có thể ở giới vị thượng có điều quay vòng. Nhưng nói là chỗ tốt nhiều hơn. Hơn nữa có thể muốn gặp. Cũng không phải chỉ có bọn họ ba người có thể được đến đây vật. Kia bị truyền tống đến một khác xứ sở ở phân biệt chiêu đãi rất nhiều xông qua 12 quan các tu sĩ. Không thể nghi ngờ đều là ở mỗi một phương diện có cực cường tiềm lực. Ngày sau có cực đại khả năng trở thành cường giả trung cường giả nhân vật. Bọn họ trong tay. Nói vậy cũng có như vậy một khối đa bảo ngân lệnh. Mà tự mình đưa tới này ngân lệnh giả. Nói vậy cũng sẽ là một vị tán tiên. Như thế, một kỳ tôn trọng, nhị cũng hiện ra thực lực cùng kinh sợ. Đa bảo lâu này cử. Mục đích cũng cực rõ ràng. Hiện giờ này đó thiên tài còn chưa trưởng thành. Đúng là kỳ hảo là lúc. Nếu là chờ bọn họ chân chính thành long thành phượng. Lại tưởng kéo lên quan hệ. Liền thiên nan vạn nan, thường nhân đều nói, dệt hoa trên gấm dễ, đưa than ngày tiết khó, này cùng thiên tài kết giao, cũng là ở đối phương chưa quật khởi khi, càng thêm đơn giản, tuy nói này cử cũng có nguy hiểm, thí dụ như rất nhiều thiên tài đều sẽ nửa đường chết non. Thực sự có thành tựu giả mấy ngàn năm sau liền sẽ trăm không tồn một, chính là chỉ cần có như vậy mấy cái có thể thành công. Cũng thực đáng giá, Từ Tử Thanh nhận lấy tới này ngân lệnh. Hắn tuy rằng minh bạch đa bảo lâu dụng ý, nhưng vẫn là không tự chủ được mà. Đối đa bảo lâu sinh ra nhất định hảo cảm. Trước đoạt bảo khi mỗi quá tam quan đoạt được bảo vật. Cho tới bây giờ loại này tư thái. Không một không gọi nhân tâm duyệt thần phục. Vân Liệt cùng Nhạc Chính Hòa Trưng tự nhiên cũng thực minh bạch. Bất quá cũng đồng dạng đều là nhận lấy này một quả ngân lệnh. Đối bọn họ mà nói, cùng đa bảo lâu giao hảo, cũng là có trăm lợi mà không một làm hại. Kia xương bạch long xanh nhướng mày. Các hạ hảo sinh bủn xỉn, như thế nào không đáng ta một quà. Áo vàng lão già cười đáp, quý phủ chủ nguyên bản đã có một quả kim lệnh. Đại công tử cần gì ngân lệnh đâu. Bạch long xanh vốn là nói giỡn, cũng liền xua xua tay. Cũng thế, có thể phó lần này tiểu yến. Cũng cực hưởng thụ, tam kiếp tán tiên tựa hồ chỉ là tới đưa cái đa bảo ngân lệnh. Nếu đưa đến, hắn lại quay người lại. Toàn bộ liền biến mất ở trên hư không bên trong. Chút nào không thấy hắn tung tích. Cùng lúc đó, Vân Liệt hơi thở hơi hơi vừa động. Này vừa động cực kỳ rất nhỏ. Chỉ có cùng hắn tâm ý tương thông Từ Tử Thanh mới vừa rồi phát hiện. Hắn trên mặt biểu tình bất biến. Kỳ thật ngầm còn lại là truyền âm qua đi. Sư huynh, làm sao vậy? Vân Liệt cũng truyền âm mà hồi. Thương Lan kiếm tiên miệng ước hẹn. Kia tán tiên rời đi khi. Cũng là truyền đến một đạo tâm niệm. Đúng là nói tại đây đa bảo lâu có một vị năm kiếp tán tiên. Gọi là Thương Lan kiếm tiên. Hắn một thân kiếm thuật cực kỳ cao minh. Mà nay cũng có kiếm hồn ngũ luyện kiếm đạo cảnh giới. Bất quá nhân hắn chưa từng được đến kiếm thần lệnh, cũng chưa từng đi qua kiếm linh tháp, bởi vậy hao phí vô số thời đại, mới đạt tới như vậy trình tự. Ban ngày Vân Liệt sấm quan khi, dễ dàng vượt qua hai loại trạm kiểm soát, Thương Lan kiếm tiên thu vào trong mắt, đối Vân Liệt khả năng nhất thời khui ra hơn phân nửa. Cũng nhân kiếm đạo cảnh giới tương đồng mà có điều cảm ứng. Tập kiếm giả xưa nay si. Hắn liền kêu kia Trung Khuê tán tiên mang tin. Hắn ở đa bảo lâu. Tùy thời nhưng cùng hắn luận bàn kiếm đạo. Cho nhau tăng tiến. Từ Tử Thanh nghe xong. Trong lòng không cấm vi sư huynh vui mừng. Sư huynh ở kiếm linh tháp khổ tu. Được đến kiếm hồn ngũ luyện cảnh giới. Mà Thương Lan kiếm tiên tự hành tích lũy. Thong thả đột phá. Hai người ứng các có tham khảo chỗ. Mà Thương Lan kiếm tiên đã là năm kiếp tán tiên. Không biết sống qua mấy vạn năm sư huynh kiếm thuật lại như thế nào tuyệt diệu. Cũng tất nhiên không phải là đối thủ của hắn. Hiện giờ Thương Lan kiếm tiên tương mời, không thể nghi ngờ là nhìn chúng sư huynh kiếm đạo thiên phú, nguyện ý đối sư huynh chỉ điểm. Này thật sự là một chuyện tốt. Bạch Long Xanh cùng áo vàng lão giả nói qua số câu ngôn ngữ. Lúc sau bọn họ liền không ở nơi đây trì hoãn. Ngược lại cáo từ, áo vàng lão giả cũng không giữ lại. Chỉ đưa bọn họ truyền tống đi ra ngoài. Thân ảnh cũng tự biến mất. Mọi người thực mau trở lại nguyên bản vị trí. Bọn họ bên cạnh quang mang chợt lóe. Lại có 10 hơn người bị tặng ra tới. Xem qua đi. Đúng là Cầm Tiêu cùng Bạch Long Xanh chư vị là cấp dưới. Theo sau, đoàn người cũng không dừng lại. Liền thẳng trở lại Bạch Long trong phủ. Kia Băng Tiết Tiên Cung nhị thiếu cung chủ Nhạc Chính Hòa Trưng cũng đồng dạng bị an bài đến Bạch Long Xanh Trắc viện nội nơi nào đó bên trong. Ban đêm, Từ Tử Thanh khoanh chân ngồi ở trên giường. Trong tay nâng cái bình nhi. Nơi này thịnh phóng. Chính là đối hắn cực có tác dụng giáp mộc chi tinh. Vân Liệt ngồi ở hắn bên cạnh người. Chính cùng hắn cùng nhau. Nghe này Bình Nhi truyền ra một đạo ý niệm. Lại nói mới vừa rồi Từ Tử Thanh chia tay Bạch Long Xanh. Nhạc Chính Hòa Trưng một hàng sau. Cùng sư huynh cùng nhau trở lại chính mình phòng. Lập tức đem hôm nay ở Đa Bảo Lâu đoạt được một ít bảo vật thu thập ra tới. Rồi sau đó. Hắn liền đem này giáp mộc chi tinh lấy ra. Suy nghĩ nếu là không liền nhân cơ hội này, đem này hấp thu đi. Hiện giờ khoảng cách phong vân bảng chiến thượng nhiều năm dư. Tuy nói hiện giờ Từ Tử Thanh trong cơ thể âm dương cân bằng. Nhưng hắn bảng chiến là lúc. Nhiều hơn trải qua mấy phen đối chiến. Tắc chưa chắc không thể có điều đột phá. Nếu là đến lúc đó không có quá lớn ảnh hưởng còn hảo. Nếu là phá hủy kia cân bằng, chẳng sợ chỉ có một tia đâu. Ở đối chiến là lúc, cũng là cực kỳ bất lợi. Nhưng nếu như đem giáp mộc chi tinh hấp thu, cùng năm đó chưa hấp thu xong ất mộc chi tinh toàn bộ chất chứa huyết nhục bên trong. Khi đó một khi cân bằng phá hư, giáp mộc chi khí tự nhiên bổ sung, liền sẽ không dẫn phát cái gì không tốt hậu quả. Nghĩ như vậy, Từ Tử Thanh liền thỉnh sư huynh hộ pháp. Dự bị đem giáp mộc chi tinh hấp thụ. Chỉ là hắn vừa mới gỡ xuống phong bế Bình Nhi bùa chú, lại thấy đến một đạo ý niệm xoay quanh mà ra. Tại đây trống trơn phòng ốc quanh quần, lại là một đạo giọng nữ. Ngô nãi Thanh Hóa Tiên Tôn. Quân mộc khí thuần tịnh, thể tính cân bằng. Nếu ngày sau có cần vật ấy, nhưng tới Đa Bảo Lâu tìm Ngô. Từ Tử Thanh nghe được ngẩn ngơ. Thanh Hóa Tiên Tôn là người nào? Đã có thể xưng là tiên tôn, tự nhiên cũng hẳn là Đa Bảo Lâu một vị tán tiên. Sư huynh vì tán tiên tương mời, là bởi vì này thiên phú mà có tâm chỉ điểm. Thanh Hóa Tiên Tôn tương mời, tắc đề cập mộc khí thuần tịnh, bốn chữ này đến tột cùng là cùng hắn công pháp tương quan, vẫn là cùng hắn từng hấp thu ất mộc chi tinh có quan hệ, lại hoặc là cũng cùng hắn đơn mộc linh căn có chút liên hệ. Rất nhiều ý niệm phỏng đoán. Hắn cũng không thể tin tưởng vì sao. Lúc này Vân Liệt nói. Không cần nhiều tư. Chuyện tới trước mắt. Tất nhiên biết được. Từ Tử Thanh thần sắc buông lỏng. Cười nói. Sư huynh nói được là. Tả hữu những cái đó tán tiên nhóm đối bọn họ cũng không ác ý. Hiện giờ nhưng thật ra tương trợ rất nhiều. Đến tột cùng phía sau còn có cái gì không biết nguyên do. Đãi bọn họ tu vi tăng lên, luôn là có thể dò thám biết. Nếu là ngày sau thật đối bọn họ có điều yêu cầu, năng lực có thể đạt được dưới, bọn họ cũng không chối từ. Chính là nghĩ thông suốt, Từ Tử Thanh liền lần thứ hai y theo lúc trước suy nghĩ hấp thu khởi giáp mộc chi tinh tới. Chỉ thấy hắn hơi hơi há mồm, liền có một đạo thanh quang tự trong đó phát ra mà ra, thẳng vào bình trong miệng. Đem bên trong chất lỏng một quyển dựng lên, nuốt vào trong bụng, trong phút chốc nhiệt lưu cuồn cuộn, lần đến khắp người, phảng phất ở huyết nhục cùng cái gì sự việc kết hợp, khiến cho hắn toàn bộ thân mình thoáng chốc nhiệt năng lên. Lại luân phiên vận chuyển công pháp, lớn nhỏ chu thiên lặp lại nhiều hồi, cuối cùng là nhiệt ý tiệm tiêu, mà cái loại này mênh mông lực lượng, cũng cuối cùng là lắng đọng lại ở mỗi một phân huyết nhục chi gian. chờ đợi ngay sau sở cần khi lại dâng lên mà ra. Như thế một phen luyện hóa, đãi từ Tử Thanh tỉnh dậy khi đã là 3 ngày 3 đêm qua đi. Hắn trợn mắt khi liền thấy sư huynh ngồi ngay ngắn với đối diện, chính hạp mục dưỡng thần, cũng ở phân ra tâm thần. Vì hắn thủ quan, từ Tử Thanh hơi hơi mỉm cười. Sư huynh, Vân Liệt xem hắn như thế nào? Từ Tử Thanh nói, tất cả đều luyện nhập huyết nhục. Vân Liệt lược gật đầu, rất tốt. Lúc sau hai người liền từng người khổ tu. Từ Tử Thanh tự vẫn là mài giũa hắn rất nhiều thần thông thuật pháp, tích tụ hắn chân nguyên. Mà Vân Liệt lại là trong người trước mở ra mấy cuốn tựa kim phi kim thiết cuốn sự việc. Phía trên có rậm rạp vô số chữ nhỏ. Chợt vừa thấy đi, tâm thần liền phảng phất bị hút vào giống nhau. Đây đúng là mấy môn kiếm đạo cao thủ tự mình viết xuống kiếm thuật. Nét bút đem này kiếm thuật tinh túy nhất nhất trưng bày, chính là ngưng tụ những cái đó kiếm đạo cao thủ tâm huyết nơi. Tập kiếm giả chỉ cần quan khán này đó nét bút, liền có thể lãnh hội rất nhiều ảo diệu, lĩnh ngộ khởi kiếm pháp tới, cũng là làm ít công to. Có thể nói kiếm thuật chí bảo, mà này mấy cuốn kiếm thuật, không thể nghi ngờ, đúng là Vân Liệt xông qua kiếm thuật 12 trạm kiểm soát khi mỗi quá tam quan đoạt được. Từ thiển tới thâm, hợp mà làm một sau. Đó là một môn cực cường kiếm pháp. Cửa này kiếm pháp Vân Liệt từ trước chưa từng gặp qua. Hiện giờ liền phải đem này hảo sinh thể ngộ tu tập một phen. Kiếm chi nhất đạo, diện tích rộng lớn vô biên, học vô ngăn tẫn, liền tính hắn có thể dễ dàng xông qua kiếm thuật 12 quan. Nhưng nếu nói đã là tu luyện tới rồi cực hạn, lại xa xa không thể. Bởi vậy mỗi ngộ một môn kiếm thuật, liền muốn hảo sinh tu tập, hóa thành mình dùng, tăng tiến tự thân. Vân Liệt tịnh chỉ nhất điểm, kia thiết cuốn thượng, vô số chữ nhỏ phảng phất hóa thành vô số lợi kiếm, liền ở hắn trước người nhanh chóng phách chạm lên. Mỗi một đạo quỹ đạo, đều hình thành vô số loại kiếm lộ, bác đại tinh thâm, huyền diệu vô cùng. Hắn hai mắt tức thì hóa thành một mảnh thâm hắc, chỉ có thể nhìn thấy những cái đó kiếm thuật quỹ đạo ảnh ngược trong đó, biến hóa muôn vàn. Như thế, lại là 5 ngày qua đi. Quảng cáo, ở ngoài cửa, có người thông qua cấm chế đưa tin tiến vào, tương đối mà ngồi hai người đồng thời trợn mắt, một cái trong mắt thanh quang chậm rãi tan đi, một cái khác tác động từ khôi phục bình thường. Theo sau, bọn họ đứng dậy, Từ Tử Thanh vỗ tay tiếp nhận kia một đạo đưa tin ánh sáng. Niết tán sau, liền truyền ra Nhạc Chính Hòa trưng tiếng nói. Phong Vân tiểu hội đến, ta đã ở viện ngoại. Từ Tử Thanh hoàn hồn, dương mắt nói, nguyên lai đã là lúc này. Vân Liệt nói, cùng đi. Từ Tử Thanh liền nhoáng lên thân, đi vào Vân Liệt bên cạnh người, cùng hắn sóng vai đi ra ngoài cửa. Triệt hồi cấm chế sau, hai người quả nhiên nhìn thấy một vị người áo tím khoanh tay mà đứng, khí chất tôn quý, khí thế cường đại. Từ Tử Thanh liền kêu, Nhạc Chính cung chủ. Nhạc Chính Hòa Trưng quay đầu lại, ngươi hai người quả thật là khổ tu giả, không trách hiện giờ tiến cảnh thần tốc. Từ Tử Thanh cười, tả hữu không có việc gì thôi. Nhạc Chính Hòa Trưng lại chiều Vân Liệt tiếp đón ý bảo. Vân Liệt ít lời, gật đầu vì lễ. Mấy ngày trước Nhạc Chính Hòa Trưng đã đến, Bạch Long Xanh nếu đem hắn mời mà đến, cũng không bỏ xuống cho hắn thiệp mời. Mặt trên sở thư Phong Vân tiểu hội triệu khai là lúc, cũng chính là tại đây một ngày, cho nên Nhạc Chính Hòa Trưng nhân lúc còn sớm mà đến, đó là vì mời Từ Tử Thanh. Vân Liệt hai người đồng loạt đi trước, sư huynh đệ hai cái, tự cũng vui vẻ tương tùy. Nhân Bạch Long Xanh vì đương sự, hôm nay thập phần bận rộn, cũng không thể tự mình tới đón. Bất quá ba người mới vừa đi ra không lâu, nghênh diện cũng gặp được Từ Vân hai cái người quen, chính là Ấn Tu cùng Tuân Lương. Bạch Long Xanh rất là săn sóc, liền phái bọn họ lại đây, vì mấy người dẫn đường. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ sở hữu nhắn lại cùng tạp lôi bảo bối nhi. Đàn ôm đàn mua, a nước mắt ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 9:50. Pass ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20:14, 02:15, 18:14, 14, ngu xuẩn choáng váng A ném một cái hỏa tiễn ném mạnh thời gian. 20:14, 02:15, 18:21. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20:14, 02:15, 17:50, 57. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20:14, 02:15, 17:30, 51. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20:14, 02:15, 17:30, 37. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20:14, 02:15, 17:30, 30. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20:14, 02:15, 17:30, 18. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20:14, 02:15, 17:30, 03. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20:14, 02:15, 17:29, 56. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20:14, 02:15, 17:29, 44. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20:14, 02:15, 17:29, 37. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20:14, 02:15, 17:29, 30. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20:14, 02:15, 17:29, 20. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20:14, 02:15, 17:29, 02. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20:14, 02:15, 17:28, 50. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20:14, 02:15, 17:28, 41. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20:14, 02:15, 17:28, 30. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20:14, 02:15, 17:25, 30. Momo ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20:14, 02:15, 16:02, N, Gen ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20:14, 02:15, 15:47, 12. Đêm cửu nguyệt ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20:14, 02:15, 12:00, 11. Phân ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20:14, 02:15, 11:28, 20. An kỳ lỵ có thể. Kha lôi đặc ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20:14, 02:15, 11:00, 31. Phân ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20:14, 02:15, 10:13, 16. Phân ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20:14, 02:15, 10:13, 07. Phân ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20:14, 02:15, 10:12, 57. Phân ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20:14, 02:15, 10:12, 48. Phân ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20:14, 02:15, 10:12, 38. Phân ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20:14, 02:15, 10:12, 27. Phân ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20:14, 02:15, 10:12, 15. Phân ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20:14, 02:15, 10:12, 02. Phâng ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-02-15-10. 11-44. Phâng ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-02-15-10. 11-10. Phâng ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-02-15-10. 10-56. Phâng ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-02-15-10. 10-24. Phâng ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-02-15-10. 10-12. Phâng ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-02-15-10. 9:56. Phâng ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-02-15-10. 9:37. Tuân ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-02-15-04-39-09. Giới âm ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-02-15-03-6:07. Mạch tiểu hồn ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-02-15-00-34-24. Quảng cáo, cách chương.